Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, chương 106, Quảng Hàn Tiên Tử. Chỉnh dừng một chút ý nghĩ, Thái Bạch Kim Tiên Đạo, khởi bẩm đế quân, thiên đế bệ hạ lần này nhưng là dự định mượn là thiên hậu nương nương tổ chức sinh nhật danh tiếng. Tới tổ chức một hồi bàn đào đại hội, phải biết. Này bàn đào nhưng là tiên thiên ngũ đại linh căn một trong. Thần dị lạ thường, hắn trái cây càng là rất nhiều tu sĩ tha thiết ước mơ linh vật. Này bàn đào cây nguyên bản tại đạo tổ trong tay, sau đó mới ban cho thiên hậu nương nương. Thiên hậu nương nương chính là mượn lấy bàn đào cây bản thể. Nhưng là lại bồi dưỡng ra rồi 3.600 bụi cây bàn đào cây. Mặc dù này mới bồi dưỡng ra tới bàn đào cây kết xuất tới trái cây không có bản thể như vậy thần dị. Nhưng cũng là khó được linh vật. Trong đó hạ phẩm bàn đào 3.000 năm vừa chín. Phàm nhân ăn có thể đắc đạo thành tiên. Trung phẩm bàn đào 6.000 năm vừa chín. Người ăn có thể hà dơ phi thăng. Cuối cùng kia thượng phẩm bàn đào. Càng là 9.000 năm vừa chín. Người ăn có thể đồng thọ cùng trời đất. Cùng nhật nguyệt cùng tuổi. Mặc dù trong này có lẽ hơi có chút ít phóng đại. Bất quá đế quân suy nghĩ một chút, này danh tiếng lớn mới có người chú ý không phải lần này bàn đào đại hội. Thiên đế bệ hạ liền muốn dùng những thứ này bàn đào tới chiêu đãi khắp nơi khách mời. Trung quy ăn người miệng ngắn, bắt người nương tay, chắc hẳn như vậy thì có thể vì thiên đình kéo tới một nhóm người. Ngừng lại một chút, Thái Bạch Kim Tiên vừa tiếp tục nói, ngoài ra... Thiên đế bệ hạ dự định để cho đế quân những sư đệ kia sư muội ở nơi này bàn đào trong đại hội chính. Thức thêm vào thiên đình. Đã như thế, chắc hẳn bằng vào tiệt giáo còn có thượng thanh thánh nhân sức ảnh hưởng. Lại sẽ có một nhóm người thêm vào thiên đình. Đến lúc này một lần, phỏng chừng thiên đình là có thể mời chào không ít nhân thủ. Mà chờ đến thiên đình chính thức cấu nhắc lên, làm cho cả hồng hoang nhìn đến thiên đình uy thế. Còn lo không có người thêm vào thiên đình sao? Đế quân nói có đúng hay không? Nghe được Thái Bạch Kim Tinh nói xong, Diệp Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, nói tới nói lui, cuối cùng vẫn muốn mượn tiệt giáo thế. Nếu không, nếu như không có tiệt giáo đệ tử thêm vào thiên đình chuyện này, ngươi xem một chút hắn Hạo Thiên cho dù bàn đào tan hết có thể mời chào vài người. Bất quá, đối với loại này dựa thế, Diệp Huyền Đồ cũng không phản đối. Trung quy hiện tại Hạo Thiên cũng coi là tiệt giáo một cái tiềm ẩn đồng minh. Huống chi, nếu tiệt giáo muốn vào ở thiên đình, như vậy thiên đình dĩ nhiên là muốn phát triển mới tốt. Nếu không tiệt giáo đi nơi nào vớt chỗ tốt đi. Vì vậy, nhìn Thái Bạch Kim Tinh liếc mắt, Diệp Huyền cũng không có vạch trần chuyện này. Chỉ là hỏi, nếu như chỉ là muốn tổ chức bàn đào hội sự tình. Hạo Thiên Thượng Đế chính mình tổ chức chính là, lại tìm đến ta làm gì đó. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, Thái Bạch Kim Tinh vội vàng nói. Nếu như chỉ là tổ chức bàn đào hội chuyện dĩ nhiên là không cần làm phiền đế quân. Chỉ là, này thiên đình nếu phải có rồi người, như vậy thì nhất định phải phong thưởng mới được. Thiên đế bệ hạ lần này để cho lão thần tới chủ yếu là để cho lão thần tới mời đế quân đi cùng thiên. Đế bệ hạ thương thảo phong thưởng một chuyện, cụ thể nên đem người nào phong đến vị trí nào. Nhưng mà, nghe được Thái Bạch Kim Tinh nói như vậy, Diệp Huyền nhưng là bất đắc dĩ lắc đầu một cái người này a. Thật đúng là giỏi thay đổi đây. Chân trước còn lời thề son sắt cùng mình bảo đảm này bảo đảm cái kia hiện tại liền bắt đầu đến dò. Xét mình, thương thảo phong thưởng, nếu mình đã nói sẽ không tranh quyền. Như thế nào lại can thiệp này phong thưởng chuyện? Này Hạo Thiên nhưng là có vẻ hơi không phóng khoáng. Bất quá, mặc dù Thái Bạch Kim Tinh là tới dò xét Diệp Huyền. Thế nhưng hắn vừa nói như vậy Diệp Huyền thật đúng là nghĩ tới một món thú vị sự tình. Nhìn Thái Bạch Kim Tinh liếc mắt, Diệp Huyền đạo, người đi hồi phục Hạo Thiên Thượng Đế. Chuyện này từ nơi khác đưa chính là, ta nhưng là lười hỏi tới. Chỉ bất quá. Ta nhưng là muốn đòi hỏi một cái phong chức. Nghe vậy, Thái Bạch Kim Tinh âm thầm thở phào nhẹ nhõm đồng thời cũng không khỏi có chút hiếu kỳ. Coi như Hạo Thiên tâm phúc, Hạo Thiên ý tưởng đương nhiên sẽ không giấu giếm lấy hắn. Vì vậy nghe được Diệp Huyền nói sẽ không can dự thời điểm Thái Bạch Kim Tinh dĩ nhiên là thở phào nhẹ nhõm, chỉ bất quá hắn hiếu kỳ là Diệp Huyền như là đã không can dự rồi, còn muốn đòi hỏi này một cái phong chức làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn tìm một cái vị trí then chốt nằm vùng tâm phúc? Nghĩ tới đây, Thái Bạch Kim Tinh không khỏi cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi. Không biết đế quân muốn phong người nào vì sao vị? Nhìn đến Thái Bạch Kim Tinh này tấm cẩn thận từng ly từng tí dáng vẻ. Diệp Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng. Thái Bạch chớ khẩn trương. Cũng không phải là cái gì khẩn yếu vị trí. Thái Âm Tinh trên có một tòa nguyệt thần điện. Bên trong ở một vị nguyệt thần vọng thư sự tình chắc hẳn Thái Bạch cũng hẳn biết chứ. Này Thái Âm Tinh cũng là Chu Thiên Tinh thần một trong. Theo lý thuyết Thiên Đình cũng hẳn phái người trông coi này Thái Âm Tinh. Vì vậy, lần này phong thưởng, mong rằng Thái Bạch chuyển cáo Hạo Thiên Thượng Đế. Bản đế muốn là kia nguyệt thần cung ban cho biệt danh là Quảng Hàn Cung. Phong kia nguyệt thần vọng thư là Quảng Hàn Tiên Tử. Một phần của Thanh Đế Cung dưới quyền. Chấp trưởng Quảng Hàn Cung. Khống chế Thái Âm. Được rồi. Chính là như vậy, không có khác rồi, nghe được Diệp Huyền nói như vậy, Thái Bạch Kim Tinh nhìn về phía Diệp Huyền ánh mắt không khỏi có chút cổ quái. Hợp lấy suy nghĩ cả nửa ngày vị này là muốn tán gái à. Gật gật đầu, Thái Bạch Kim Tinh đạo, cái này đương nhiên không thành vấn đề, không biết đế quân có thể có yêu cầu khác, nếu đạt tới mình muốn mục tiêu, Diệp Huyền cũng liền lắc đầu nói, không có. Thái Bạch nếu có việc gấp, vậy liền đi làm việc đi. Thấy vậy, Thái Bạch Kim Tinh vội vã trở về bẩm báo Hạo Thiên. Vì vậy cũng liền đạo, kia lão thần liền cáo từ. Đợi đến Thái Bạch Kim Tinh sau khi đi, Diệp Huyền tưởng tượng làm vọng thư biết rõ nàng biến thành chính mình thuộc hạ thời điểm dáng vẻ. Không khỏi xấu xa nở nụ cười tính như vậy lên. Mình là Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế. Vọng thư là Quảng Hàn Tiên Tử. Như vậy chờ sau này chính mình đem vọng thư đuổi tới tay sau đó. Có tính hay không quy tắc ngầm thuộc hạ đây? Nhưng mà, không biết Diệp Huyền là chưa hề nghĩ tới vẫn là tận lực không nghĩ tới nếu như vọng thư không để ý. Tới hắn nên làm cái gì bây giờ? Bất quá, Diệp Huyền chính là mộng ban ngày đây. Ở một bên Tiểu Tiên Âm nhìn tự mình chủ nhân kia mang theo một mặt cười đều sững sờ dáng vẻ. Thậm chí ngay cả chính mình cho hắn ăn bồ đào đều không ăn. Không khỏi đưa tay ra tại Diệp Huyền trước mắt lung lay. Chủ nhân, tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh, chủ nhân nghĩ gì vậy? Nhập thần như thế, ngụm nước đều nhanh muốn chảy ra. Nghe tiếng, Diệp Huyền mới phục hồi lại tinh thần. Nhìn Tiểu Tiên Âm kia một mặt ngây thơ hiếu kỳ vẻ mặt. Diệp Huyền lại sao được đem ý nghĩ của mình nói ra đây? Hời hợt phất phất tay, Diệp Huyền ngượng ngùng cười nói, không việc gì, không việc gì, bồ đào sắp hết, ngươi lại đi hái điểm tới. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, Tiên Âm nhìn sắp hết rồi cái mâm, chú ý lực quả nhiên bị chuyển tiến đến gần. Ừ, ta đây tự lại đi hái một điểm, nhìn Tiên Âm xách giỏ trái cây rời đi bóng lưng, Diệp Huyền này mới thở phào nhẹ nhõm cũng còn khá Tiểu Tiên Âm tương đối ngây thơ. Làm cho mình cho lừa bịp được rồi. Xem ra sau này ý nghĩ kỳ quái cũng phải chú ý thời cơ a. Lại không nói Diệp Huyền tranh thủ lúc rảnh rỗi tại trên đảo Kim Ngao chính mình đạo trong tràng. Trải qua thích ý cuộc sống gia đình tạm ổn. Thiên Đình, Lăng Tiêu Điện, nghe Thái Bạch Kim Tinh hồi phục. Vẻ vui mừng tại Hạo Thiên trên mặt không nhịn được nổi lên. Thanh Hoa Đại Đế quả thật nói như vậy. Phải lão thần nào dám lừa gạt bệ hạ? Đế quân nói, phong tứ chuyện bệ hạ quyết định là tốt rồi. Chỉ là hắn muốn một cái Quảng Hàn Tiên Tử vị, chấp trưởng Thái Âm Tinh. Nghe vậy, Hạo Thiên không ngần ngại chút nào phất tay một cái. Cái này tự nhiên không thành vấn đề. Dù sao này Thái Âm Tinh có vị kia tại chúng ta cũng không cách nào chấm mút. Thanh Hoa Đại Đế muốn liền cho hắn đi, cùng những người khác bất đồng. Coi như Hồng Quân bên người đồng tử. Đối với vọng thư sự tình Hạo Thiên bao nhiêu là có chút nghe thấy. Đây chính là cùng Hồng Quân một thời đại nhân vật. Hắn cũng không dám dẫn đến. dưới mắt Diệp Huyền nếu muốn thái âm tinh vậy hãy để cho Diệp Huyền xử trí chính là. Nếu biết Diệp Huyền là thực sự vô tình nhúng tay thiên đình quyền bính. Hạo Thiên cũng yên lòng đạo. Thái Bạch, truyền lệnh xuống. Thiên đình trên dưới toàn lực tổ chức bàn đào đại hội. Cùng lúc đó cũng đem tin tức này cho ta truyền khắp hồng hoang. Những thứ kia đại năng cũng đều phải đưa lên thiệp mời. Biết chưa? Nghe vậy, Thái Bạch Kim Tinh nhẹ nhàng chắp tay một cái. Đạo, lão thần tuân chỉ, vote 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.